Đỉnh luyện thần ma, chương 1755, lừa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sơn động thiên như thế nào ta không có nghĩ ra nơi này. Nghe Lưu Hạo Quang nhắc đến cái này địa danh, Lưu Gia Hành hai mắt không khỏi phát sáng lên một chút. Thanh sơn động thiên mà Lưu Hạo Quang nói, không phải là mấy cái động phủ lập ra tại thánh sơn bên kia dành cho các đời thiếu cung chủ tu hành, mà nó là một cái động phủ cờ nhỏ nằm tại ngay bên trung tâm khối thanh tinh thánh kim. Một khối hết sức cứng rắn cửu giai thánh tài. Truyền độ cứng rắn của thanh tinh thánh kim có thể sánh ngang với lại khối cấp thấp thần kim. Ngay cả bán thần khí chấn thiên đỉnh như không phải phát huy hết uy năng, cũng là không thể nào hủy đi được khối kia thanh sơn thánh kim. Năm xưa thanh sơn tổ sư còn là nhờ đến độc cô bá thần gia trì bên trong một ít cấm chế cùng lực lượng. Nó hiện tại là không hề kém một kiện ngụy thần khí là bao, như có thể đi vào nơi đó lánh nạn. Có thể thoát qua lần này một kiếp nạn thật. Thánh chủ, ngài không cùng chúng ta đi vào bên trong thanh sơn động thiên sao? Đang vui mừng quá độ vì là đã nghĩ ra được biện pháp giúp Lưu Gia có thể thoát được lần này đại kiếp. Lưu Gia Hành bỗng nhiên nghĩ đến sơ hở trong lời nói của Lưu Hạo Quang, liền là hết sức quan tâm lên tiếng hỏi. Lưu Hạo Quang là nói hắn đưa những cái dòng chính đệ tử đi lánh nạn, mà không có nói đến những người khác cũng theo nhau đi vào bên trong, ngay cả cái này Lưu Hạo Quang. Hắn không hiểu Lưu Hạo Quang còn tại bên ngoài này làm cái gì. Thập trưởng lão, bên ngoài nơi này cũng cần có người để cho họ Diệp kia phát tiết lửa giận. Lưu Hạo Quang nhàn nhạt cười nói, lần này đi vào bên trong thanh sơn động thiên kia, ngoài Lưu Gia Hành này cùng một đám hạch tâm đệ tử, là không có bất kỳ một cái nào có thể đi theo, bao quát cả hắn cũng như là mấy chục tôn thánh đế chí cường giả còn lại của Đan Thiên Thánh Cung. Nguyên nhân sao? Quá là đơn giản. Như Diệp Tử Phàm kia đến nơi này mà không có gặp một ai, tên kia chắc chắn sẽ nghi ngờ, thanh sơn động thiên này trước sau gì thì cũng sẽ bị lộ. Với thực lực khủng bố của Diệp Tử Phàm hiện tại, dù có tại trong thanh tinh thánh kim, Diệp Tử Phàm chắc chắn cũng sẽ có cách đem tất cả bọn họ lôi đi ra, khi đó Lưu Gia bọn họ mới phải là chân chính diệt tộc. Thánh chủ, ta cáo lui chuẩn bị trước. Lưu Gia Hành nhìn đến Lưu Hạo Quang một cách thật sâu lắng cùng kính trọng. Sau đó hắn cũng không nói gì thêm, cung kính cáo lui. Thanh tinh thánh kim bên kia tuy là cứng rắn thật sự, nhưng không có ai bảo đảm, một cái thần cảnh cường giả như Diệp Tử Phàm là không có cách nào để mà xuyên phá. Một khi Diệp Tử Phàm có thể hủy diệt đi thanh tinh thánh kim, nghĩ đến cũng là lúc đám người mình tàn đời ngay. Lưu Hạo Quang lần này đi nước cờ hy sinh bản thân mình để có thể làm cho Lưu Gia sống tiếp hành động, thật sự rất là cao cả. Đáng giá được Lưu Gia trên dưới người kính trọng. Thật ra ta là vì không có cách nào khác a. Lưu Hạo Quang nhìn đến Lưu Gia Hành đã rời đi rồi kia, hắn là có chút đau khổ lên tiếng. Sâu kiến còn muốn sống tạm bợ, huống gì là thánh đế chí tôn như hắn đây, nhất là Lưu Hạo Quang hắn vốn là vô tình vô nghĩa hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn biết đến, lần này mình là không thể nào chạy thoát được, dù có đi đến nơi nào. Diệp Tử Phàm kia cũng nhất định sẽ tìm ra hắn, cũng là không tha cho hắn đây, nếu như đã là vậy mà nói, hắn sao không làm người tốt một lần, để lại cho Lưu Gia một đường sinh cơ, nói không chừng một ngày nào đó Lưu Gia đám người kia sẽ giúp đỡ hắn trả thù cũng nên. Hơn nữa ta cũng là cần phải thực hiện ước mơ bao nhiêu năm qua của mình. Lưu Hạo Quang ánh mắt di chuyển ra bên ngoài, nhìn đến Tuyết A Thánh Đế trong một bộ sắc phục tân nương kia, liền là mỉm cười một cái. Theo sau, thân ảnh của hắn cũng là mờ dần, biến mất khỏi nơi này Đan Thiên Thánh Điện. Phải, chính là như thế, chỉ cần có thể lấy được Tuyết A, thực hiện được mơ ước bấy lâu nay của mình, hắn đây có chết cũng không có gì hối tiếc. Đan Thiên Thánh Cung, quảng trường tổ chức hôn lễ, ầm ầm, chỉ là thành hôn đại điển mà thôi, như thế nào Lưu Thánh Chủ lại đại động can hoa lớn như thế này kia chứ? Nhìn lên thương khung chằn chịt hộ cung phủ văn, không ít thánh đế cường giả không thông hiểu tin tức đến bên trong này Đan Thiên Thánh Cung quảng trường tham dự hôn lễ của Lưu Hạo Quang liền là tỏ ra lo lắng nói. Hôn lễ thường là chuyện vui mừng nhất của đời người, vào những lúc như thế này, liền nên là giang tay mở rộng đón khách mới đúng, còn là này Đan Thiên Thánh Cung liền tốt, ngay cả hộ cung phủ trận trước giờ chưa hề sử dụng cũng là đem ra, loại này giống như là chiến tranh kèn lệnh. Mà không phải là hôn lễ gì a? Ta nghe nói lần này Lưu Thánh Chủ bắt đi con của Tuyết A Thánh Đế, ép nàng ta thành hôn, nên có lẽ là sợ Tuyết A Thánh Đế đám người giữa chừng giở trò, liền mới làm ra đại động tĩnh lớn đến như vậy. Một cái Thánh Đế cường giả khá là thông hiểu tin tức nội bộ của Đan Thiên Thánh Cung, thần bí lên tiếng suy đoán. Chỉ vì chuyện này, Lưu Thánh Chủ có phải là chuyện bé xé ra to rồi không? Một cái Thánh Đế cường giả tán tu khác không cho là đúng lên tiếng. Như ai cũng là biết, Đan Thiên Thánh Cung hiện tại như là mặt trời ban trưa, bên trong chí cường giả Thánh Đế nhiều hơn Băng Thiên Thánh Cung không biết bao nhiêu lần. Không lâu trước đây đám người Băng Thiên Thánh Cung đi đến nơi này gây sự liền là bị trấn áp, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Như thế thực lực cường đại, nói Đan Thiên Thánh Cung vì kiên kỵ Băng Thiên Thánh Cung làm ra cái gì không hay, có vẻ như là không có được hợp lý lắm à, ầm ầm. Ha ha ha, các người nhìn bên kia xem, Tuyết A Thánh Đế đang là muốn cùng Lưu Thánh Chủ liều mạng, nào có phải là nguyện ý thành hôn gì? Một cái Thánh Đế cường giả quan sát trên hôn đài kia một cái, nhìn đến Tuyết A Thánh Đế hiện tại đang cầm trong tay Băng Thiên Thánh Kiếm, khi thế lăng nhiên ép về bên kia Lưu Hạo Quang, nhìn như muốn động thủ đến nơi, ngay cả hỷ phục cũng là bị hủy đi từ hồi nào, làm gì có ý định cùng Lưu Hạo Quang thành hôn. Quả nhiên là náo nhiệt, không biết bên kia Lưu Thánh Chủ sẽ xử lý như thế nào đây. Động tĩnh bên kia hôn đài làm cho tất cả mọi người chú ý đến. Giờ nhiều người là tại bỏ giờ thánh tửu đang dùng, chạy đến gần bên kia hôn lễ thánh đài vị trí, hài ao muốn xem đây là có chuyện gì xảy ra. Ầm ầm, Lưu Hạo Quang, Tuyết Thạch Đầu hiện tại đang ở nơi nào, ta muốn ngay lập tức gặp nó. Tuyết A Thánh Đế một bộ khí tức trên người dâng lên vô cùng khủng khiếp, nhìn chằm chằm Lưu Hạo Quang, lên tiếng chất vấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi đến nơi này. Bên ngoài nàng có nghe nói đến một lời đồn là con của mình đã bị Lưu Hạo Nguyên diệt đi mất rồi. Cũng có lời đồn là con của mình đã được người khác cứu ra. Nghiêm trọng hơn, không lâu trước đây còn có người nói Tuyết Thạch Đầu hiện tại đang cùng Diệp Tử Phàm tên khốn kiếp kia tại Trung Thánh Vực. Quá nhiều tin tức truyền đến, nhưng chỉ có một cái kết quả. Kia là Tuyết Thạch Đầu hiện tại không còn tại bên trong Đan Thiên Thánh Cung. Chỉ là cái này Lưu Hạo Quang dùng đến đạo tâm thề đọc. Bên ngoài kia tin tức hoàn toàn là giả, Tuyết Thạch Đầu hiện tại vẫn còn tại bên trong Đan Thiên Thánh Cung, thế cho nên nàng mới đến nơi này. Nhưng là hiện tại nhìn đến, nàng là không thấy Tuyết Thạch Đầu nơi nào, cái này Lưu Hạo Quang còn dùng ra đến hộ cung phù trận đi ra, ý xấu không cần nói cũng biết. Hôm nay như không có nói rõ ràng, dù cho là chết, nàng cũng sẽ đem cái này Lưu Hạo Quang chôn cùng. Tuyết A, ta cũng không muốn gạt nàng nữa. Hiện tại Tuyết Thạch Đầu không có tại trong tay của ta, mà là tại họ Diệp bên kia, những gì ta nói trước đây hoàn toàn là giả dối. Chuyện đến nước này, Lưu Hạo Quang cũng là không có muốn nói dối Tuyết A Thánh Đế nữa, dù có nói dối cũng là không có được, hắn hiện tại là không thể nào đưa ra Tuyết Thạch Đầu, vì đơn giản nó không có tại trong tay của hắn. Ầm ầm, Lưu Hạo Quang, nghĩ đến trước đây ân tình, lần này ta là không có cùng ngươi tính toán nữa. Lập tức thu lại hộ cung phù trận, để chúng tôi rời đi nơi này. Tuyết A nghe Lưu Hạo Quang lời nói, biết được Tuyết Thạch Đầu hiện tại không có sao, nhìn kỹ lại cái này Lưu Hạo Quang, sau khi suy nghĩ một hồi, nàng là thu lại khí thế, không có cùng Lưu Hạo Quang liều mạng nữa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Tuyết A, không được, hôm nay dù có thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không có thả cho nàng rời đi. Ta nhất định phải cùng nàng thành hôn ngay hôm nay. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.